Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 899, chương 901 mặc kệ phát sinh chuyện gì. Đều không cần quấy rầy ta, Tống Hề không cấm đỏ mặt, màu đỏ đỏ ửng từ cổ vẫn luôn bò lên đến gương mặt, không nghĩ tới. Hắn không nói lời nào tác đã. Vừa nói lời nói còn rất lưu nhân, ta tin tưởng ngươi đối ta cảm giác. Cùng ta đối với ngươi cảm giác là giống nhau, hắn con ngươi. Ẩn chứa tinh tinh điểm điểm quang mang, cho nên, ngươi nguyện ý làm ta hôn ngươi sao? Tống Hề không nói chuyện, bởi vì nàng đã không biết nên nói cái gì. Đà hồng khuôn mặt Trương Hiển nàng giờ phút này có bao nhiêu thẹn thùng, nàng không nói chuyện. Ở Mạc Sâm xem ra, đó chính là cam chịu, hắn nắm lấy tay nàng, phục đầu, nhẹ nhàng mà hôn đi xuống, hắn hôn thực ôn nhu. Tống Hề cảm thấy chính mình phảng phất đặt mình trong với một uông ôn lương trong nước. Nàng cơ hồ chảo không được chính mình lý trí, ý thức hoàn toàn bị bao phủ cuối cùng một khắc. Nàng có chút khinh bỉ chính mình, thật sự quá không tiết tháo. Quá không cốt khí, quá không lập trường, cư nhiên đơn giản như vậy liền tha thứ hắn, lại còn có bị hắn cấp bắt lấy, trong lòng yên lặng cảm thán một câu. Quả nhiên có nhan tùy hứng a. Quang nhìn này trương tựa như yêu tinh mặt, nàng cũng đã tìm không thấy chính mình lý trí hảo sao, hơn nữa hắn kia mang theo nhẹ nhẹ mê hoặc. Thanh âm, quả thực chính là muốn mệnh. Ai còn nhớ rõ sinh khí? Rụt rè việc này, hảo đi. Tống Hề thừa nhận, nàng chính là cái trọng độ nhan khống. Hiện tại lại thêm một cái thanh khống. Chuyện này diễn biến đến cuối cùng. Tống Hề là sớm đã bị Mạc Sâm mê đến phân không rõ Đông Nam Tây Bắc. Lúc đó, Tống Hề mềm mại ngủ ở trên sofa. Đầu gối Mạc Sâm đùi. Mạc Sâm ngồi. Tay có một chút không một chút vuốt ve Tống Hề tóc. Thoạt nhìn giống như là ở loạt miau.tv mở ra. Bên trong đang ở phóng phim truyền hình. Là trên mạng một quyển lửa lớn tiểu thuyết cải biên. Tiểu thuyết tác giả cùng Tống Hề là một cái công ty. Nhưng không phải một cái trang web. Kia quyển sách nàng cũng xem qua. Hiện tại lại xem phim truyền hình. Cảm thấy TV có điểm hủy nguyên tác, liền ở trong lòng nàng yên lặng phun tào cốt truyện khi. Trên đỉnh đầu, Mạc Sâm thanh âm từ từ vang lên. Ngươi hôm nay tự mã xong rồi. Tống Hề sửng sốt 3 giây đồng hồ. Đột nhiên từ Mạc Sâm trên đùi bắn lên, nàng giống như. Còn không có mã xong a, ách. Không phải giống như, là thật sự không có mã xong. Buổi sáng linh cảm thông thuận thời điểm, nàng mã không nhiều ít tự, đã bị Mạc Sâm ngạnh buộc ăn bữa sáng, kết quả ăn bữa sáng nàng liền không nghĩ gõ chữ. Vốn dĩ tưởng chờ đến dạ dày đồ ăn tiêu hóa lại gõ chữ. Kết quả nàng cái kia trung nhị bệnh biểu đệ cùng Hàn Thiệu tới, lại kế tiếp. Trước mắt thứ này liền chơi suy sụp nàng giường, bị phát hiện không nói. Còn lãng phí thời gian đi ra ngoài mua giường, tóm lại. Hôm nay phát sinh sự tình thật sự quá nhiều, gõ chữ đều bị chậm trễ, tuy rằng nàng có tồn cào. Nhưng là tồn cào gì đó nhưng không chịu nổi lãng phí, ta gõ chữ đi. Ta không mã hảo phía trước, mặc kệ phát sinh chuyện gì, đều không cần quấy rầy ta. Tống Hề đột nhiên đứng lên. Trên cao nhìn xuống đối Mạc Sâm nói, Mạc Sâm hơi hơi nâng lên cằm. Nhìn nàng nghiêm túc thần sắc, gật gật đầu, Tống Hề ôm máy tính liền về tới phòng ngủ. Sau đó giữ cửa cấp đóng, nàng muốn tìm cái an tĩnh địa phương. Có thể làm nàng nhanh chóng mã xong tự, Mạc Sâm nhìn nhắm chặt phòng ngủ môn. Ngay sau đó thu hồi tầm mắt, mở ra chính mình di động. Xem xét một chút di động hộp thư, trừ bỏ một ít tiểu người đọc phát đại cương cùng với xin trang web phúc lợi ở ngoài. Hắn cũng không có thu được Tống Hề phim ảnh cải biên đề cử biểu, hắn không cấm nhíu nhíu mày, buổi sáng không phải xem nàng ở nghiên cứu điền biểu sao? Như thế nào còn không có điền xong? Bọn họ công ty cùng một ít công ty điện ảnh có cố định hợp tác. Mỗi cách một đoạn thời gian, sẽ đẩy một ít lửa lớn tiểu thuyết cấp công ty điện ảnh. Nếu đối phương cảm thấy có thể, liền có thể tiến hành phim ảnh cải biên, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.